Tu La Vũ Thần, chương 2664, hình phạt mật lệnh 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong xuyên qua quang mang kia vòng xoáy, nhưng lại cũng không trở lại cái kia. Từ bách luyện phàm giới thông hướng đại thiên thượng giới đăng thiên thê bên trong. Giờ phút này đối với Sở Phong, tiến nhập bên trong một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Ngay cả thụ mộc đều rất là bình thường. Cao nhất một gốc cây, vậy mà chỉ có mười mấy mét. Ngọn núi này, có thể nói là bình thường đến cực điểm. Bình thường đến rồi giống như là Sở Phong thời kỳ niên thiếu. Cái kia Cửu Châu đại lục Sở ra phía sau núi đồng dạng. Mặc dù, núi lớn này bên trong tất cả hoa cỏ cây cối, đều rất bình thường, nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được, một cỗ kết giới lực lượng, phong tỏa phiến khu vực này. Loại kia kết giới cảm giác áp bách, nói cho Sở Phong, nơi này nhất định có tu võ giả giấu chân. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta là từ một cái thế giới, tiến nhập một cái thế giới khác? Sở Phong rất là kinh ngạc, thân là xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Sở Phong sức cảm ứng rất mạnh. Bình thường, nếu là từ giới linh sư chế tạo không gian, coi như giống như thế giới chân thật, Sở Phong cũng có thể phân biệt đi ra. Thế nhưng là, vô luận là phía trước hoang nguyên, vẫn là thời khắc này đại sơn, Sở Phong đều không có phát hiện sơ hở, cảm thấy hai địa phương này, hẳn là đều là thật thế giới. Thứ này lại thay đổi. Quay đầu quan sát, Sở Phong ánh mắt lại là khẽ động. Quang mang kia vòng xoáy vẫn còn. Chỉ là quang mang này vòng xoáy đã mất đi hấp lực. Sở Phong thử một cái. Phát hiện quang mang này vòng xoáy căn bản là không có cách trở về. Hắn chỉ có thể lưu ở cái thế giới này. Nhưng là Sở Phong cũng không trực tiếp rời đi, mà là bố trí công phu một đạo ẩn tàng kết giới. Đem cái này quang mang vòng xoáy ẩn giấu đi. Mặc dù, thời khắc này quang mang vòng xoáy là trạng thái, nhưng là nó không biết, quang mang này vòng xoáy lúc nào sẽ thành làm mở ra trạng thái. Vì lý do cẩn thận, hay là đem nơi đây che giấu cho thỏa đáng. Mặc dù, làm quang mang này vòng xoáy mở ra, Sở Phong không thể ngăn cản, cái kia trong hoang nguyên sinh vật xuyên qua mà tới. Nhưng ít ra Sở Phong có thể ngăn cản, thế giới này người, tiến vào cái kia trong cánh đồng hoang vu, mà khi Sở Phong đem quang mang kia vòng xoáy ẩn tàng về sau, liền chuẩn bị rời đi ngọn núi lớn này, hảo hảo tìm kiếm một chút, nơi này, đến tột cùng là địa phương nào. Sở Phong, cẩn thận một chút, nữ vương đại nhân thanh âm vang lên, trong giọng nói tản ra nồng nặc lo lắng. Mặc dù, ngọn núi lớn này nhìn như bình thường, thế nhưng là trải qua, lúc trước ở trên hoang nguyên chuyện xảy ra về sau, để nữ vương đại nhân tuyệt không yên tâm, ta trước quan sát một chút, núi này rất lớn, cho dù là hắn Sở Phong tu vi, cũng vô pháp một chút xem thấu, cho nên nhất định phải sử dụng thiên nhãn, tia, vnđu ở seco, ite, a, iteruai. NTHIC, HC, OTE, NET, thế nhưng là dù là thiên nhãn, Sở Phong cũng không nhìn thấy núi này cuối cùng. Núi này so Sở Phong dự đoán còn muốn lớn hơn. Đột nhiên, Sở Phong nhún người nhảy lên. Hắn muốn ngự không mà đi. Chuyện được copy tại truyencv.com. Thế nhưng là Sở Phong nhảy lên còn chưa đủ 100 mét. Liền lại rơi trên mặt đất. Sở Phong, thế nào, đối với Sở Phong động tác, nữ vương đại nhân không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được một tia không ổn. Đàn đàn, nơi này so với ta nghĩ càng không đơn giản. Sở Phong cũng là chau mày. Đến cùng thế nào, chẳng lẽ, ngươi phát hiện cái gì? Nữ vương đại nhân trở nên càng phát ra lo lắng. Nơi này lại có trói buộc chi lực, ta căn bản là không có cách ngự không mà đi. Ngay cả lực lượng cũng bị suy yếu. Thế nhưng là, cỗ này lực lượng trói buộc. Ta trước đó vậy mà không có chút nào phát giác, là ở vận dụng vũ lực về sau, mới cảm nhận được. Sở Phong nói ra, nói như vậy, nơi này cũng cùng cái kia hoang nguyên một dạng. Nữ vương đại nhân hỏi, khó mà nói, nơi này xác thực không thích hợp, nhưng cùng cái kia hoang nguyên nhưng cũng khác biệt. Mặc kệ, thăm dò một phen lại nói. Trong tay Sở Phong, thủy chung nắm thần long huyết xích, thậm chí, hắn còn đem tà thần kiếm lấy ra ngoài, đi qua lúc trước tại trong cánh đồng hoang vu tao ngộ. Sở Phong không còn dám có một tia chủ quan, hắn có thể không cẩn thận, liền đem mạng nhỏ vứt bỏ. Chỉ là bởi vì, dãy núi này rất lớn, Sở Phong lại mất đi ngự không chi lực, ngược lại để hắn một lần nữa thể nghiệm một chút, vượt núi băng đèo cảm giác. Nhưng là dãy núi này, hoàn tất so Sở Phong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trong nháy mắt đã là 13 cái ngày đêm, nhưng Sở Phong vẫn là không có đi ra dãy núi này. Giờ phút này, Sở Thị Thiên Tộc, hình phạt trong đại điện. Sở Thị Thiên Tộc, hình phạt đường phó đường chủ, Sở Hiên chính pháp ngồi ở đại điện chủ tòa phía trên. Tại phía dưới của hắn, quỳ mấy tên hình phạt đường thành viên. Mấy người kia, đều là do ngày đó trở lệnh, tiến về bách luyện phàm giới, bắt lấy Sở Bàn Nhược người. Sở Bàn Nhược nhốt lại rồi. Sở Hiên chính pháp hỏi, bẩm đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, đã nghiêm mật nhốt lại. Bất quá đại nhân, tại bắt đến Sở Bàn Nhược về sau, chúng ta biết được một tin tức, cái kia gọi là Sở Phong người trẻ tuổi. Cũng chưa chết, một vị trong đó, dường như người cầm đầu nói ra, cái kia Sở Phong không chết. Nghe được lời này, Sở Hiên chính pháp lập tức ánh mắt đại biến, không khỏi truy vấn, hắn ở nơi nào, chúng ta biết được tin tức lúc, hắn đã cùng mấy vị đồng bạn, bước lên đăng thiên thê, tới nơi này đại thiên thượng giới. Chỉ là, người cầm đầu xuống, nói, Sở Hiên chính pháp thúc giục nói. Chỉ là chúng ta trở lại đại thiên thượng giới về sau. Lại phát hiện, Sở Phong bọn hắn căn bản cũng không có đi vào đại thiên thượng giới. Vị kia nói ra, nói như vậy, Sở Phong bọn họ là mượn nhờ cái kia đăng thiên thê. Đi đến cái khác thượng giới. Sở Hiên chính pháp hỏi. Mặc dù, loại chuyện này, bách luyện phàm giới người, rất khó làm đến. Thế nhưng là hắn nếu hoài nghi Sở Phong là con trai của Sở Hiên Viên. Hắn liền cảm giác loại chuyện này. Hẳn là khó không được Sở Phong mới được. Đi thăm dò một chút. Hắn đi đến cái nào thượng giới. Sở Hiên chính pháp nói ra. Cái kia từ bách luyện phàm giới. Thông hướng đại thiên thượng giới đăng thiên thê. Là Sở Thị Thiên Tộc nắm trong tay. Và kia đăng thiên thê. Mặc dù không thường xuyên sử dụng. Nhưng lại có thể giám sát đến tất cả. Chỉ cần bọn hắn muốn tra, liền có thể điều tra ra. Đại nhân, ta đã điều tra, thế nhưng là cái kia đăng thiên thê biểu hiện quỹ tích. Chính là từ bách luyện phàm giới, thông hướng chúng ta đại thiên thượng giới, cũng không có bị thay đổi quỹ tích. Vị kia nói ra, không có bị cải biến quỹ tích, cái kia Sở Phong đi đâu? Hắn rốt cuộc là đi tới đại thiên thượng giới. Hay là căn bản sẽ trả dừng lại ở bách luyện phàm giới? Sở Hiên chính pháp hỏi. Website truyện truyenit.ruyencvcom bách luyện phàm giới người. Chúng ta đều hỏi thăm qua. Bọn hắn tận mắt thấy Sở Phong bọn hắn. Tiến nhập đăng thiên thê. Biến mất ở đăng thiên thê chỗ sâu. Chỉ là thủ hộ đăng thiên thê người. Lại đích xác không có nhìn thấy Sở Phong bọn hắn người. Rõ ràng đăng thiên thê bị kích hoạt lên. Thế nhưng là từ đầu đến cuối. Đều không có người xuất hiện. Vị kia nói ra, giờ phút này, Sở Hiên chính pháp rơi vào trầm tư. Chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi. Là cực kỳ không hợp với lẽ thường sự tình. Bỗng nhiên, Sở Hiên chính pháp cánh tay giương lên. Một khối lệnh bài ném về phía vị kia người cầm đầu. Tiếp vào tấm lệnh bài kia, mấy vị kia hình phạt đường thành viên, lập tức thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên. Này lệnh, chính là hình phạt mật lệnh, hình phạt đường bên trong có thể không nhìn Sở Thị Thiên Tộc tất cả luật pháp ước thúc lệnh bài. Có tấm lệnh bài này, liền chờ tại thu được hình phạt đường cao nhất quyền lợi. Mà thường thường có thể có được tấm lệnh bài này người. Muốn thi hành nhiệm vụ, chính là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Nếu là có thể đạt được hình phạt lệnh bài, vậy đối với hình phạt đường người mà nói, thế nhưng là vinh dự vô thượng. Các ngươi 10 cái không tiếc bất kỳ giá nào. đều muốn tìm cho ta đến cái kia Sở Phong. Sở Hiên chính pháp nói ra. Tuân mệnh, những người kia đồng thời đáp. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Còn nữa, nếu là tìm tới Sở Phong, trước không cần bại lộ thân phận, giám thị bí mật, sau đó hướng ta báo cáo. Còn nữa, nếu là tìm tới Sở Phong, nhất định phải cam đoan cái kia Sở Phong an toàn. Sở Hiên chính pháp nhắc nhở, thuộc hạ tuân mệnh, những người kia lần thứ hai đáp, cách trương.